Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, Đế Đô gần nhất tình huống. Ăn cơm xong về sau, Tô Trần đi thư phòng. Tô Kiến Thanh bọn họ cũng sớm đã chờ ở bên trong. Tô Nhị Gia cùng Tô Tam Gia đều tại. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Hạo Tích nhìn đến Tô Trần đi. Lập tức cũng buông xuống trong tay sự tình. Cùng theo một lúc tiến vào thư phòng. Trần, người đã đến. Ngồi xuống trước. Nhị Gia Gia vừa vặn có rất nhiều lời nói muốn nói với ngươi đây. Tô Trần ngồi ở kia một bên trên ghế salon. Tô Nhị Gia bắt đầu nói đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ những người này ở đây Đế Đô hành động. Trần, lần trước ngươi về nhà trước đó cùng Nhị Gia Gia nói những cái kia. Nhị Gia Gia hiện tại cũng đã bố trí tốt. Gần nhất cha ngươi cũng để ở nhà mặt giúp đỡ. Liền Gia Gia ngươi đều xuất động. Chúng ta là cả nhà tổng động viên. Ta thật sự là rất lâu không có thể nghiệm qua cảm thụ như vậy. Cùng các huynh đệ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Còn có ngươi cha cùng Hạo Tích cùng một chỗ. Người cả nhà như thế đoàn kết. Cuối cùng là đem ngươi an bài hết thảy tất cả đều làm xong. Ngươi xem một chút. Những này là công việc gần đây tổng kết. Dựa theo ngươi nói. Chúng ta là một cái gia công nhà máy. Chuyên môn làm hợp kim titan sinh sản. Giấy phép đã phê xuống. Còn có ngươi xách mấy cái kia tài liệu mới cùng linh bộ kiện. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Không trải qua đầu tin tức còn không có xuống tới. Vì để tránh cho có người bắt trước. Hiện tại những tin tức này còn không có công bố tiếp. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần quân khu đấu thầu vừa đưa ra. Nhà chúng ta liền sẽ lập tức đối ngoại tuyên bố gần nhất làm sự tình. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ không có người so chúng ta chuẩn bị càng toàn diện. Tô Trần nghe được Nhị Gia Gia lời nói này. Nghĩ đến Viên lão ở trong điện thoại cùng chính mình nói. Sau đó nhân tiện nói. Quân khu đấu thầu cũng nhanh xuống. Ngay tại mấy ngày nay. Người trong nhà nghe được Tô Trần lời này. Trong ánh mắt trong nháy mắt kích động lên. Không có ai nghi vấn. Bọn họ biết Tô Trần tin tức khẳng định chuẩn xác không sai. Nhị Gia Gia. Đã chuyện kêu gọi đầu tư lập tức muốn xuống. Chúng ta Tô Gia cũng là thời điểm cái kia đại triển quyền cước. Gần nhất làm việc này tin tức đều tung ra ngoài đi. Tô Nhị Gia nghe xong. Lập tức hưng phấn gật đầu. Thì liền Tô Tam Gia cái này luôn luôn không thế nào quản trên phương diện làm ăn chuyện người. Lúc này cũng không nhịn được kích động lên. Quá tốt rồi. Ta rất lâu đều không có cảm thụ như vậy. Trần. Gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là cả nhà tổng động viên. Ta cảm thấy cái này hơn một tháng. Ta công tác thời gian so đời ta đều muốn dài. Khổ cực, Tam Gia Gia, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Tam Gia liền vội vàng lắc đầu. Không khổ cực, Trần, người đều đã đem khó khăn nhất bộ phận hoàn thành. Hiện tại nhà chúng ta là thừa dịp ngươi cái này cổ đông gió. Chúng ta sao có thể kéo ngươi chân sau đâu? Ta thật sự là rất chờ mong. Nếu là lần này đấu thầu kết quả xuống tới. Vậy chúng ta Tô Gia nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Tô Nhị Gia gật gật đầu. Lão Tam nói không sai. Ta biết trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất vất vả. Nhưng là hiện tại đã khổ tận cam lai. Trần, lần này ngươi trở về. Còn mang về tốt như vậy tin tức. Có phải hay không chuẩn bị trở về nhà đến tọa trấn rồi? Không sai. Ta lần này trở về. Cũng là muốn đem chuyện này giải quyết tốt. Quá tốt rồi. Có Trần tại. Chuyện này khẳng định ổn thỏa. Tô Kiến Thanh một mặt vui mừng nhìn lấy chính mình cháu trai. Cao Hưng nói. Chúng ta Tô Gia rất nhanh lại có thể đại triển quyền cước. Gạch dưới. Tô Trần một nhà đi vào tin tức của Đế Đô rất nhanh liền truyền ra. Theo mà đến còn có Nhạc Nhạc lấy được phần thưởng tin tức. Chuyện này tại Đế Đô truyền ra về sau. Tất cả mọi người đang thảo luận. Hứa ra bên kia. Hứa Vân Thông sau khi trở về. Bọn họ liền biết Nhạc Nhạc được hạng nhất sự tình. Nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Tô Gia cũng không biết là đi cái gì chở. Làm sao lại ra Tô Trần nhân tài như vậy. hiện tại không chỉ có là Tô Trần lợi hại, thì liền hắn cái kia 3 tuổi tiểu nhi tử cũng không thể khinh thường. Nhỏ như vậy thì lấy được thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn hạng nhất. Hiện tại dư luận đều phát nổ, nói Tô Trần một nhà đều là thiên tài, Nhạc Nhạc về sau nhất định tiền đồ vô lượng, toàn bộ Tô gia cũng theo có tiếng. Tình huống này đối với nhà chúng ta tới nói rất bất lợi a. Hứa Vĩnh Thắng nói, lão gia tử cau mày, gần nhất Tô gia vẫn luôn đang bận, cũng không biết đang làm thứ gì. Ta xem chừng là Tô Trần, cho bọn hắn tiết lộ cái gì nội bộ tin tức. Cấm khu đấu thầu cần phải chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Đến lúc đó để Tô gia lấy được đấu thầu quyền, bọn họ Hứa gia thì triệt để không có tư bản cùng Tô gia đấu. Hứa gia cả đám đều tại than thở, mặt đối hiện tại cục diện như vậy, bọn họ cảm giác được bất lực. Hoắc gia bên kia cũng đang thảo luận chuyện này. Hoắc gia tuổi trẻ ông chủ nhỏ cầm lấy mới nhất từ khóa hot, cho người cả nhà nhìn, thật là nghĩ không ra. Tô Trần thiếu gia chính mình là một thiên tài, con của hắn cũng như thế thông tuệ, cái đứa bé kia mới 3 tuổi, lần trước chúng ta trên tụ hội còn gặp qua đâu. Lúc đó ta đã cảm thấy Tô Trần thiếu gia hai đứa bé không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Thiếu niên này khoa học kỹ thuật trận đấu thế nhưng là trên quốc tế tổ chức, rất có quyền uy tín. Một số nổi danh đại học cũng là theo lúc này bắt đầu nhắm chuẩn những thứ này học sinh khá giỏi. Nếu như tuổi tác phù hợp, nói không chừng có thể bị chiêu tiến thiếu niên lớp, làm thành trọng điểm nhân tài đến bồi dưỡng. Tô Trần thiếu gia nhà đứa con trai này, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Tô gia gia như thế hai cái ưu tú con cháu, hiện tại thế nhưng là xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Lần này quân khu chuyện kêu gọi đầu tư ta cảm thấy không sai biệt lắm. Kết quả đã định, Tô gia vốn là phụ trách cũng là cùng quân khu hợp tác. Hiện tại có Tô Trần, nếu là cơ giáp phương diện sự tình định ra đến, cái kia giá sách chỉ sợ sẽ phải nghênh đón cái thứ hai thịnh thế thời kỳ. Hoắc gia lão gia tử nói, gia, Hoắc gia mọi người đối với chuyện này, thái độ cùng Hứa gia hoàn toàn khác biệt. Hoắc gia ông chủ nhỏ nói, gia gia, ta cảm thấy chuyện này đối nhà chúng ta tới nói là công việc tốt. Tô gia luôn luôn giảng quy củ, mà lại đối chúng ta những người này đều rất tốt. Nhà bọn hắn nếu là thật trở thành đế đô lão đại, vậy sau này thương nghiệp phạm vi nói không chừng có thể so sánh hiện tại Thanh Tĩnh. Những năm này muốn không phải Hứa gia luôn quấy đục nước, chúng ta làm sao có thể qua được như thế biệt khuất. Ta nhìn Tô Trần thiếu gia là cái hiếm thấy nhân tài, hiện tại lại có tên thiên tài này nhi tử, nghe nói nhà hắn nữ nhi cũng không tệ. Lão bà là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc, nữ nhi tuổi còn nhỏ liền bắt đầu đi công ty, về sau thế tất là phải bị làm thành siêu phàm tập đoàn người thừa kế đến bồi dưỡng. Tô gia nếu là thật sự giao cho Tô Trần trong tay, tất nhiên sẽ phát triển vô cùng tốt. Hoắc lão gia tử nghe lời nói này, suy nghĩ một chút nói, những đạo lý này đã các ngươi tất cả mọi người minh bạch. Cái kia gần nhất trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cho ta nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút, nhất là đối đãi người của Tô gia, thái độ nhất định muốn tốt. Chúng ta Hoắc gia cùng Tô gia quan hệ luôn luôn không tệ, ở cái này trong lúc mấu chốt ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Ông chủ nhỏ gật gật đầu, yên tâm đi, gia gia, ta lần trước tại trên yến hội cùng Tô Trần thiếu gia hàn huyên vài câu, ta là rất kính nể hắn, mà lại nhà chúng ta lúc đó cũng không có phạm sai lầm. Lúc này thời điểm, ta cảm thấy cần phải lo lắng chính là Hứa gia mới đúng. Vừa để ngươi cẩn thận, không nên ở chỗ này tin miệng nói bậy. Hứa gia sự tình ngươi cũng ít xen vào. Chúng ta thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.